Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1315, Đệ Tam Minh Hoàng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bất kể là linh thần trở xuống hay là linh thần cảnh cường giả, kết quả đều là giống nhau. Bị thôn phệ tất cả, biến thành một bộ thây khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui, lui lại, gọi cường giả đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại quân rối loạn, rất nhiều người kinh hãi lui lại. Đại quân bởi vì Lục Minh một người mà loạn, xuất hiện một cái lỗ hổng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai to gan như vậy? Dám đến công kích ta Đế Thiên Thần Cung. Hét lớn một tiếng vang lên. Tiếp theo, bóng người chớp động, 10 cái thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật đúng là xảo. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến, có mấy cái vẫn là Lục Minh người quen biết cũ. Vương gia gia chủ Vương Thắng Thiên, còn có Khương gia gia chủ, Loạn gia gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Thiên Thần Cung Lục Đại Cổ Thế gia gia chủ, đến 3 cái, ở Tam Đại gia chủ sau lưng, đi theo hơn 10 người, trong đó 3 người đều là chí tôn cấp bậc cao thủ, những người khác đều là linh thần cửu trọng, linh thần viên mãn tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, là ngươi, Vương gia gia chủ, Khương gia gia chủ mấy người xem xét đến Lục Minh, trực tiếp ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn chân chối chừng lớn Lục Minh, đều là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, là ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chết ở Thần Khư Đại Lục. Chết ở Thiên Thần Tông Thiên Kiêu trong tay. Thật lâu, đám người mới tỉnh lại. Vương gia gia chủ chỉ Lục Minh, có chút khó có thể tin kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần môn Nam Thần Cung cường giả đi tới Thần Hoang Đại Lục. Tuyên bố Lục Minh đã chết tin tức, đã sớm truyền khắp Thần Hoang Đại Lục. Cơ hồ tất cả cường đại thế lực người đều biết rõ. Vương Thắng Thiên bọn họ nguyên bản coi là Lục Minh đã chết ở Thần Khư Đại Lục. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy, tự nhiên kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đều không chết, ta làm sao sẽ chết? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai ngươi không chết, thực sự là mạng lớn. Bất quá ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Tất nhiên không chết, liền nên trốn đi. Hiện tại lại còn chạy đi ra. Hơn nữa còn chạy đến nơi đây. Thực sự là tự tìm tử lộ. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương gia gia chủ cười to, lộ ra dữ tợn sát cơ. Trên người hắn khí tức nở rộ, gắt gao khóa chặt Lục Minh. Sợ hãi Lục Minh đào tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền bằng ngươi sao? Lần trước ở Cửu Long Thành, bị ngươi trốn qua một mạng. Lần này, ta cũng sẽ không thất thủ. Lục Minh lạnh lùng cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi tự tìm cái chết. Vương gia gia chủ gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đăng nhập http://choangkiwatui.net để đọc truyện. Lần trước ở Cửu Long Thành, Lục Minh lấy Cửu Long Thần Đỉnh kém chút đem Vương gia gia chủ đánh chết. Chuyện này bị Vương gia gia chủ coi là cấm kỵ. Giờ phút này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Lục Minh nhắc lại việc này đang đâm vào Vương gia gia chủ chỗ đau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh, Vương gia gia chủ trên người toát ra băng lãnh sát cơ. Dậm chân hướng về phía trước, toàn thân tràn ngập ra tử sắc hỏa diễm, đem hư không hoàn toàn tiêu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường nhiệt độ ở nhanh chóng đề cao. Một chút tu vi yếu, sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Ta sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lạnh lẽo thanh âm, từ vương gia gia chủ trong miệng thốt ra. Vương gia gia chủ hai tay hướng về phía trước đẩy. To lớn đoàn tử sắc hỏa cầu, hướng về Lục Minh bay qua. Tử sắc hỏa cầu nhiệt độ cao đáng sợ, bay qua địa phương, không gian trực tiếp bị tiêu diệt, lộ ra từng đầu đen sẫm không gian thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phút chốc, liền bay về phía Lục Minh trước người. Chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ dữ tợn cười nói. Nhưng sau một khắc, hắn tiếu dung liền cứng ngắc ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh duỗi ra một cái tay, hướng về phía tử sắc hỏa cầu một trào. Tử sắc hỏa cầu kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một sợi ngọn lửa, ở Lục Minh lòng bàn tay thiêu đốt, nhảy vọt. Đây chính là ngươi hỏa diễm, còn muốn đem ta đốt thành cho bụi. Theo ta thấy, nấu cơm đều không đủ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạo, sau đó thổi một hơi. Trường tâm hỏa mầm bị thổi tắt, đánh mặt, trần trụi đánh mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, vương gia gia chủ khuôn mặt trướng đỏ bừng. Trường lớn Lục Minh, không được đem Lục Minh một ngụm cắn chết. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ gầm thét một tiếng. Trên người hỏa diễm càng thêm dồi dào. Hắn đỉnh đầu, hiện ra một đoàn tử sắc hỏa diễm. Thân hình khẽ động, hắn thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân hỏa diễm, hỏa diễm vặn vẹo. Cuối cùng hóa thành một thanh tử sắc hỏa diễm chiến kiếm. Hướng về Lục Minh chém đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn cũng không nhìn. Đấm ra một quyền, oanh ở trên tử sắc chiến kiếm. Một tiếng hét thảm truyền ra. Tử sắc chiến kiếm trực tiếp sụp đổ. Vương gia gia chủ thân ảnh xuất hiện. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Trên mặt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Điên cuồng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ vừa lui. Lập tức vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì vương gia gia chủ lui lại trên đường, liền là đại quân. Hắn trực tiếp tiến đụng vào đại quân. Tối thiểu có hơn 1.000 người. Bị vương gia gia chủ đâm chết. Trốn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác giống to. Điên cuồng chạy trốn, xa xa rời đi nơi này. Chí tôn chiến trận, quá nguy hiểm, cự ly gần, làm sao chết đều không biết. Hôm nay, chết là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn chằm chằm vương gia gia chủ. Cất bước hướng về phía trước. Cứu ta. Nhanh cứu ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia gia chủ kinh khủng kêu to lên. Bên cạnh, Khương gia gia chủ, Loạn gia gia chủ đám người. Lúc đầu ngây ngẩn cả người. Lục Minh một quyền đem vương gia gia chủ đả thương. Bọn họ thật ngây ngẩn cả người. Có chút khó có thể tin tưởng. Hiện tại vương gia gia chủ vừa gọi, mới nhao nhao kịp phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất thủ, giết người này, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương gia gia chủ, Loạn gia gia chủ đám người giống to. Cùng một chỗ xuất thủ, 5 cái chí tôn, đồng thời xuất thủ, 5 đạo khác biệt hồng quang. Vạch phá hư không, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lan, Lục Minh lạnh lùng phun ra một chữ, liên tục oanh ra 5 quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 đạo quyền kình, phá không mà đi, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyền kình, tùy tiện đánh tan 5 cái chí tôn công kích. Khương gia gia chủ, loạn gia chủ đám người kêu rên một tiếng. Thân thể lùi gấp, máu tươi cuồng phún, tùy ý oanh ra 5 quyền. Đem 5 cái chí tôn đánh thành trọng thương. Nhường thối lui đến nơi xa vô số người hít vào lương khí. Mà vương gia chủ, càng là dọa gần chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đều nhanh mộng, coi chính mình đang nằm mơ. Lúc này mới bao lâu? Lục Minh chỉ là đi một chuyến thần khư đại lục mà thôi. Vừa trở về, làm sao lại biến lợi hại như vậy? Chiến lực hoàn toàn nghiền ép hắn. Đây là thế hệ trẻ tuổi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp tục hướng về vương gia chủ đánh tới. Vương gia chủ dọa giống to. Liều mạng lui lại, hướng đám người bên trong lui. Muốn cho kẻ khác giúp hắn ngăn trở Lục Minh. Các ngươi, nhanh ngăn trở hắn. Nhanh, đáng chết, các ngươi còn dám chạy. Ta là đế nhất võ hoàng bệ hạ thân tín. Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Ngày sau, ta muốn các ngươi đều chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia giống to. Nhưng những người khác không phải đồ đần. Nhìn thấy vương gia chủ tới. Nhao nhao đào tẩu. Không có một người vì hắn ngăn trở Lục Minh. Nói đùa, một quyền đả thương 5 cái chí tôn. Bọn họ lên, không phải tìm chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương gia chủ, kém chút tuyệt vọng. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, không trung, đao mang bạo khởi. Một đạo hắc sắc đao mang, chảm phá hư không, hướng về Lục Minh chém đi. Uy năng đáng sợ vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng giả xuất thủ, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thể nội, có long ngâm vang lên. Sau đó đấm ra một quyền, cùng đao quang đối cùng một chỗ. Đao quang thành công bị Lục Minh ngăn trở. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phía trước, một đạo thân ảnh xuất hiện. Người này, chính là một cái lão giả, người mặc hắc bào, dáng người gầy còm, hốc mắt sụp đổ, như một bộ xương khô một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng trên người phát ra khí tức, lại phi thường dọa người, cho người kinh hãi. Đây là một tôn hoàng giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đệ tam minh hoàng. Nhìn thấy người này, vương gia chủ cuồng hỉ, kém chút cười lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.